Bạn qua thư thần kỳ bút hữu. Chương 85, thỏa hiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh còn có việc gì ở giấu giếm em sao? Harry theo nét mặt Snape có thể nhìn ra lúc này anh đang đấu tranh. Cùng em có quan hệ, đúng không? Snape cảm thấy được cái cổ của mình cứng đờ giống máy móc đã quên bôi dầu, anh khô khốc giật giật, sau đó trước đem hộp dây chuyền thật sự thu lại. Dumbledore không cho ta nói cho em. Harry lôi kéo Snape tiến vào phòng ngủ chính mình, phất tay để cho Creature phía sau rời đi, sau khi chờ hai người đều ngồi ở trên giường, cậu kéo tay Snape qua, đem nắm tay rất chặt mở ra. Dumbledore luôn lựa chọn đem rất nhiều chuyện gạt em, tuy rằng phần lớn thời điểm đều chứng minh cụ là chính xác nhưng mà em muốn biết chân tướng. Harry lấy trưởng thành không hợp tuổi phân tích, hơn nữa cụ lấy cái chết này của bản thân làm một. Điều kiện trước tiên của kế hoạch hiện tại rất nhiều chuyện đều thay đổi. Nhìn thấy thiếu niên dùng đôi mắt trong suốt nhìn chính mình, tâm Snape thắt chặt. Cho dù kết cục là em chết đi, năm nhất thời điểm phá hủy hòn đá phép thuật, em đã biết một câu, đối với người trí óc thanh tỉnh mà nói, cái chết bất quá là một cuộc mạo hiểm vĩ đại khác. Harry nhún vai tỏ vẻ không chút nào để ý, hơn nữa lời tiên đoán không phải nói, hai người không thể cùng sống, chính là em chưa từng cảm thấy được em sẽ bị giết chết. Thiếu niên cọ đến trong lòng Snape, bàn tay đặt tại chỗ ngực đối phương. Hơn nữa, anh sẽ để em chết sao? Snape cúi đầu trực tiếp bắt được đôi môi mềm mại của thiếu niên, đem toàn bộ hoang mang của chính mình truyền lại cho cậu. Anh sẽ không để cho Harry chết, sẽ không? Nếu vật chất nghiên cứu không có tiến triển, như vậy anh sẽ nghĩ biện pháp dùng tới hồn khí sống, vì thế không tiếc tra giả hết thảy. Hiện tại có thể nói cho em biết không? Harry thở hổn hển tựa vào trong lòng Snape tức giận đánh thân thể anh. Snape trầm mặc hồi phục hô hấp dồn dập, sau đó đem tình huống trước mắt nói cho Harry, cảm giác được thiếu niên bởi vì tức giận mà thân thể siết chặt lập tức vuốt lưng trấn an. Như vậy em cũng là hồn khí. Harry đột nhiên nhớ tới năm đó cậu tưởng chính mình cắn bá Weasley. Có phải một ngày nào đó em sẽ bị Voldemort khống chế mà làm hại các người hay không? Tỉnh táo lại, Snape nâng đầu Harry, làm cho cậu nhìn thẳng vào chính mình. Em học Occlumency chính là vì cái này mà tồn tại, hơn nữa em cũng không phải đầy đủ hồn khí. Ánh mắt Snape đen tối lên, đầy đủ hồn khí sau khi giết người cần thần chú thêm vào, mà lúc ấy Avada Kedavra bắn ngược vào linh hồn bất ổn Dark Lord mà xé rách một phần nhỏ, phủ tới trên sinh mệnh duy nhất lúc ấy. Cho nên tình huống của em càng thêm đặc biệt, đặc điểm hồn khí lại không hoàn toàn giống nhau. Harry ở trong con ngươi màu đen dần khôi phục bình tĩnh, cậu nghĩ đến một Voldemort sống tại trong đầu liền cảm thấy được ghê tởm, vì thế xin giúp đỡ nhìn về phía Snape. Em hiện tại có thể làm cái gì? Snape tỏ vẻ Harry duy trì như bây giờ là tốt rồi, nhưng là ở trong ánh mắt chấp nhất của thiếu niên làm cho anh im lặng. Ta hiện tại sẽ tiến vào thế giới tinh thần của em, duy trì tỉnh táo, đừng cự tuyệt ta. Đây là một loại cảm giác thực thần kỳ, Harry cảm thấy được tồn tại thuộc về Severus song thả tiến vào đầu cậu dần lấp đầy toàn thân cậu sau đó mới khôi phục hình dạng. Cảm giác thỏa mãn khi hợp thành một quả thực so với làm tình còn tuyệt hơn. Đừng quá mức say đắm loại cảm giác này, nhóc con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Snape nhìn thấy Harry đỏ bừng mặt cùng cậu nhóc hưng phấn, chỉ biết cậu suy nghĩ cái gì. Này không thể trách em, Harry đúng lý hợp tình. Dù sao em còn trẻ tuổi, Snape nắm tay sư tử nhỏ đi về phía trước, đi vào trước vách tường chính mình tạo lên, chỉ vào xa xa tối như mực. Nhìn thấy nơi đó chứ, hồn phiến là ở chỗ đó. Nếu chúng ta ở trong này đối dùng Avada Kedavra với nó vậy có thể tiêu diệt hắn không? Harry tiến lên từng bước ý đồ xuyên qua bức tường, lại bị túm trở về. Snape phát hiện khói đen lần trước còn tồn tại đã mỏng gần như biến mất, anh nhìn thấy hồn phiến vẫn không nhúc nhích cuối cùng vẫn đang lắc đầu. Đối diện là địa bàn của nó, mười mấy năm nó cùng với em liên hệ thật chặt chẽ. Đây là anh làm cho em sao? Harry chú ý tới vách tường tự do hấp thu tinh thần lực của Severus hơn nữa tùy theo thay đổi độ dày. Trước nói cho ta biết cảm xúc gần nhất mà em không khống chế được xảy ra chuyện gì đặc biệt. Snape lại quan sát một phen, xác định phần ma lực nhỏ bé thuộc về hồn phiến kia. Thời điểm cho rằng Dumbledore đã chết em hoàn toàn không thể khống chế cảm xúc tiêu cực nảy sinh, sau lại lúc nằm trong bệnh thật bà Pomfrey nói linh hồn em không ổn định liền cho em uống độc dược sau đó. Linh hồn của em không có việc gì, hơn nữa ma lực gia tăng rất nhiều. Trong lòng Snape có một suy đoán đặc biệt, chúng ta đi về trước, Harry chờ mong nhìn đối phương, lại một lần nữa cảm giác toàn thân được bao vây sau đó mở mắt. Ngày đó em uống độc dược là ta thay đổi, nhưng là đối ma lực không có gia tăng tác dụng, trừ phi là có người động tay động chân. Snape loại bỏ người cùng ngày ở Hogwarts, lập tức tập trung mục tiêu. Vì thế gọi Fogg để cho nó đem thư giao cho Grindelwald. Anh cảm thấy là Zealot làm. Harry nhất thời cảm thấy không sợ hãi, có Dark Lord đời thứ nhất làm chỗ dựa vững chắc, Voldemort gì đó đều là đồ chơi. Snape nắm tay Harry, bắt đầu kiểm tra ma lực cậu, cho ra kết luận làm cho anh khiếp sợ. Nếu tác dụng là dài hạn, này đối với người em có chỗ rất tốt. Đừng quá lo lắng, Harry tận lực vô tâm không phế cười. Anh nhíu mày càng già hơn. Snape dùng sức nhéo mũi thiếu niên một chút làm trừng phạt, sau đó cảm thấy được không đủ lớn lại gõ cái trán của cậu. Hiện tại em biết sự tình nghiêm trọng, cho nên đừng bởi vì ta bận bịu nghiên cứu mà cảm thấy được bị lạnh nhạt. Harry miệng nói, em mới không cần ánh mắt lại liều mạng nhìn người đàn ông. Em cảm thấy được tất cả phải thuận theo tự nhiên, anh cũng không thể liều mạng. Huống hồ, em còn muốn đi giải quyết hồn khí khác, đều giao cho Grindelwald không tốt sao không? Snape lại mặt nhăn mày nhíu, lực lượng thánh đồ rất lớn mạnh, hơn nữa khoảnh khắc hồn khí kia đều bị tiêu diệt chính là quyết chiến cuối cùng đã tới. Sếp, Harry đột nhiên đứng dậy đứng ở trước người Snape, có một số việc không cho phép em trốn tránh, hơn nữa đây là em cùng với Voldemort không chết chiến tranh sẽ không ngừng. Zealot đồng ý trợ giúp chúng ta điều tra chính là nể mặt Dumbledore. Vô luận ta nói cái gì cũng thay đổi không được suy nghĩ của em, đúng không? Snape cảm giác được chính mình bị đột nhiên Harry mạnh mẽ ôm vào trong ngực, anh không có phản kháng đem đầu dựa chỗ ngực thiếu niên, nghe âm thanh kiên mạnh mẽ. Ai biểu ta lựa chọn một Gryffindor dũng mãnh tiến lên, Harry biết Severus đây là đồng ý cậu lựa chọn, vì thế hào phóng cho đối phương một cái hôn nóng bỏng xem như thưởng cho. Sinh hoạt vợ chồng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Snape bị thiếu niên áp đảo ở trên giường nâng lông mi hỏi. Phải, Harry chiếm quyền chủ động bắt đầu sờ soạc, động tác vội vàng nói rõ cậu cũng không phải hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cuối cùng bị Snape áp chế lại, sau đó hòa hợp thành một cậu nhịn xuống tiếng rên rỉ vỡ vụn bắt đầu thỉnh cầu. Nếu lúc này thật là sinh mệnh cuối cùng của em thực may mắn chúng ta cùng một trời trùng nhau, cảm ơn anh đã cho em không phải ở một mình. Snape dùng sức va chạm thân thể thiếu niên, anh không muốn nghe Harry nói những lời này, Dumbledore đáng giận, lão đã dạy cho Harry cái tư tưởng gì. Lúc Harry lại tỉnh lại phát hiện đã là đêm khuya, tên giày vò cậu cả buổi chiều đã không còn, bên người có một lá thư để lại, Dark Lord gọi về ta không thể không đi. Pippi sẽ ở lại bảo vệ em, mấy ngày nay đừng ra khỏi cửa, cuối tuần ta mới có thể trở về. Ngoan ngoãn chờ ta, Joseph nói mấy câu ngắn gọn, chữ viết vội vàng. Harry nghĩ đến Snape lúc này có thể đang quỳ gối trước người Voldemort liền cảm thấy được táo bạo, mấy ngày nay cậu có thể làm cái gì? PP, Creature, hai gia tinh lên tiếng trả lời xuất hiện, cả hai mặc cùng loại khăn trà, chỉ có màu sắc và chữ cái đại diện gia tộc có điều khác nhau. Đồ mới không tệ, Harry khích lệ, hai ngày này phong tỏa trang viên ngoại trừ sếp bất luận kẻ nào không thể vào đến. Creature ưỡn ngực rời đi tiếp tục nấu nướng, mà PP còn lại là đem Hedwig ra. Chủ nhân Snape nói ngài có thể sẽ cảm thấy được buồn, cho nên cho tôi đem con cú lại đây, ngài không cần lo lắng nó bay ra sẽ gây chú ý, chủ nhân làm thần chú xem nhẹ. Harry cùng vật chơi đùa một chốc cho nó bay đi, thời điểm chờ Creature cùng Pippi làm xong bữa tối gọi cậu ăn cơm. Harry mới phản ứng lại cả ngày không ăn gì lại không cảm giác được đói. Thật lạ, làm sao không muốn ăn gì? Có lẽ là bởi vì chủ nhân Snape không ở đây. Pippi đánh bạo nói, sau đó bị Creature trừng mắt nhìn một cái. Harry miệng nói, có thể cầm lấy dao nĩa bắt đầu ăn. Ngủ trưa một chút đã không cảm thấy mệt mỏi, trong chốc lát ta sẽ đi phòng Regulus đọc sách. Chủ nhân, bộ sách đã đều sắp xếp lại trên giá sách. Creature dành trước mở miệng, buổi chiều Snape hỏi thăm Harry từng ở nơi nào đọc sách đối với phòng Regulus tỏ vẻ không hài lòng. Nơi đó lò sưởi đã thay mới, ngài sẽ thực thoải mái. Harry không cảm thấy được có cái gì không ổn, ăn cơm chiều ở trong phòng đi ngơ ngẩn hai vòng, liền chán nản chạy đến thư phòng đọc sách. Về phần bài tập nghỉ hè lưu cầu cũng không chuẩn bị trở lại trường học còn làm nó để làm chi. Bên này Snape nắm chặt thời gian rỗi rãi cuối cùng hoàn thành độc dược Lucius cần, trở lại trang viên Malfoy tham gia hội nghị, còn trấn an Draco thần kinh siết chặt. Cảm tạ Dark Lord có lẽ bởi vì Dumbledore qua đời thả lỏng thần kinh, ban ân Death Eater một ngày nghỉ. Liên quan tới Harry Potter mất tích cũng không để ở trong lòng, bởi vì ở trong lòng Voldemort, Harry căn bản không có phân lượng lớn như Dumbledore, hắn biết không đi tìm tiểu tử kia cũng sẽ tìm hắn chịu chết. Harry viết thư hỏi qua John hôn lễ là bắt đầu ngày nào, rồi bắt đầu cả ngày luyện tập ma pháp tấn công, thời điểm nghỉ ngơi đã ghi lại hồn khí ở tấm da dê, ý đồ tìm tím một ít liên hệ tăng thêm kết luận. mà Snape còn lại là ở trong sự giám thị của Bella rút lại ở đường bàn xoay ít ra ngoài, mãi cho đến cuối tuần mới bởi vì vật liệu không đủ đi hẻo xéo. Cách chương.